Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 Câu chuyện ngạ quỷ đêm trăng của đồng hai tác giả Tuấn và Minh Phương trên kênh Hẻm Chuyện Ma không giờ buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 câu chuyện ngạ quỷ đêm trăng có phần diễn đọc của Đình Soạn. Lam Phương ngồi thường người, nhìn từng cái xác đổ dạp xuống bên cạnh. Có con đổ vào người của cô lập tức bị cô đạp văng ra chỗ khác. Cả người của cô rũ rượi nhìn anh. Tên khốn, anh chậm chút nữa là tôi nằm tại đây rồi đấy. Tuân hạ cây cung xuống, anh chưa vội lên tiếng mà tiến tới cầm thanh giáo trúc, lần lần đâm xuyên vào tim của bốn con ngạ quỷ, để chắc chắn chúng chết hẳn. Rút lại các mũi tên để lần sau lại sử dụng. Lam Phương lên tiếng hỏi, anh có tìm thấy tay tôi không? Tuân im lặng, anh nhìn vết thương trên vai của Lam Phương liền tỏ ra lo lắng. Váy áo của cô in hẳn rõ vết móng tay cào rớm máu, thấm xuống cả cổ ngực trắng ngần, khiến Tuân vội vàng quay mặt đi không dám nhìn. Vật lộn với bầy quỷ kia một hồi khiến vết thương ở chân của cô tái phát trở lại. Tuân ngồi xuống cầm bàn chân của cô lên, vén vải ra nhìn. Vết thương hôm trước do bị cắn đã hồi phục nhanh một cách thần kỳ. Nhưng do Lam Phương vận động mạnh cho nên miệng vết thương tiếp tục loét ra, chảy máu khiến cho mặt của cô nhăn lên vì đau. Không nghe Tuân đáp, Lam Phương lúc này liền lớn giọng, này, anh điếc hả, trả lời tôi đi. Không tìm được. Lam Phương nghe xong đôi mắt hoang mang lộ rõ. Không thể như vậy, hay có khi ông đã gặp phải nguy hiểm gì rồi? Cô bình tĩnh đi, cô thừa biết thầy cô bản lĩnh thế nào mà. Một mình ông dám lên rừng phàn thì chắc chắn cũng có sự chuẩn bị. Bản thân của mình còn lo chưa xong, cô đúng là thân làm tội đời. Cô bé Ánh Dương nãy giờ núp sau lưng của Lam Phương, mặt mếu máo như khóc. Chị ơi, chị có đau không? Em xin lỗi chị. Tôi nhìn sang cô bé thì nhận ra ngay là cô bé em gái của đứa bạn. Ánh Dương rón rén bước tới, đôi mắt cô bé rưng rưng vì thấy bản thân mình làm liên lụy người khác. Lam Phương vỗ vai cô bé nhỏ tuổi hiểu chuyện rồi động viên. Không sao cả, anh Dương sau này phải mạnh mẽ lên nhé, như vậy mới bảo vệ được bản thân và cả người khác. Cô bé liền ngây người. Về nhà anh nhé. Anh dắt nó về đi, bây giờ tôi phải đi tìm thầy. Lam Phương đứng dậy định bước đi thì bị Tuân túm lại. Đừng có hành động ngu ngốc nữa, cô nên biết giới hạn của bản thân. Bây giờ tôi đưa hai người về nhà, rồi tôi sẽ đi tìm thầy ấy. Chưa để cho cô kịp phản ứng, Tuân đã kéo cô lại gần rồi nhấc cô vác lên vai. Này, cái gì đấy, anh bị điên hả? Nằm im đi, cô nặng quá rồi đấy. Anh nhìn xuống Ánh Dương rồi ngoắc tay ý bảo hãy đi theo mình. Trong bóng đêm mờ ảo, ba người lầm lũi quay trở về. Về đến nhà chưa được lâu, con bé Ánh Dương đã mệt mỏi mà thiếp đi. Trải qua biến cố kinh hoàng vừa rồi, đối với tinh thần của một đứa trẻ chưa 10 tuổi như nó là một ám ảnh không dễ có thể quên được. Thế Tuân đứng trước mình ra vẻ bối rối, Lam Phương liền quay sang rồi hỏi, anh cứ lần vờn trước mặt tôi làm gì vậy? Thì vết thương của cô đấy, nếu không muốn biến thành một cái xác hôi rình chuyên đi cắn người thì phải sơ cứu đi chứ. Lam Phương lúc này mới để ý, cô đuổi Tuân ra ngoài rồi tự vạch vai áo kèm cho vết thương. Nhưng mà điều lạ, có vẻ như vết thương do ngạ quỷ gây ra dường như chỉ khiến cô chảy một chút máu. Bây giờ miệng vết thương đang liền lại một cách thần kỳ. Chính Lam Phương cũng không thể tin nổi chuyện này đang xảy ra với cơ thể của mình. Tạm thời Lam Phương đã sơ cứu vết thương xong, cô mở cửa để Tuân vào trong rồi hỏi một số chuyện. Không phải chỉ có giáo trúc mới có tác dụng trấn ngạ quỷ thôi sao? Dùng cung tên của anh cũng bắn chết được bọn chúng hả? Tuân cầm một mũi tên lên rồi giải thích. Nếu chúng ta chỉ dựa vào đánh cận chiến, khó lòng mà thắng được số đông lũ ma quỷ ấy. Thầy cô nói không chỉ có cây giáo trúc, ngạ quỷ còn sợ bột tỏi khô, cho nên tôi đã tán nhuyễn tỏi ra, dùng nhựa mít dính lên đầu mũi tên. Như vậy chúng ta sẽ không cần bị phụ thuộc quá nhiều vào giáo trúc, mà vẫn có thể linh hoạt hơn trong việc đối phó với bọn chúng. Lam Phương gật đầu đáp. Thân thủ của anh cũng nhanh nhạy đấy, bắn cung trong bóng tối vừa nhanh vừa chính xác, quả nhiên là không thể xem thường anh. Thật ra cô có biết gì nhiều về tôi đâu chứ. Cần gì chứ, tôi biết về anh như vậy là đủ. Dù sao sau khi giải quyết xong việc tôi cũng rời đi. Anh nghiêm túc nhìn cô rồi hỏi. Vậy nếu không giải quyết được thì sao? Cô vẫn đi hay ở lại đến cùng? Lam Phương im lặng, cô ôm đầu gối, tự cầm lên nghĩ ngợi. Có vẻ khó cho cô quá nhỉ. Được rồi, tùy cô thôi. Đây vốn dĩ không phải trách nhiệm của hai thầy trò cô. Dù sao thì cũng cảm ơn tấm lòng của hai người. Còn bây giờ... Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo đang ngước nhìn anh trong ánh nến hắt mờ. Mau vén cổ chân ra đây, tôi rửa cho. Lam Phương vén tà váy lên nhìn. Quả thật cô còn chưa rửa vết thương ở đây. Trên người của cô lúc này chỗ nào cũng có vết cào cấu, cho nên cô quyền bén đi mất. Thôi được rồi, cái này tôi tự rửa được. Vậy thì bây giờ tôi chạy ra ngoài tìm thầy cho cô. Đóng chặt cửa nẻo vào, đừng có đánh thức cha tôi dậy. Không cần tìm nữa đâu, thầy về rồi. Sau nói chậm chậm quen thuộc từ bên ngoài cất lên, có tiếng bước chân nặng nhọc của người đi vào. Thầy Khiêm vậy mà đã quay trở lại sau một ngày dài đằng đẵng hái thuốc trong rừng. Còn chưa để cho Tuân và Lam Phương chạy ra hỏi han, thầy Khiêm đưa tay chỉ về hướng bên ngoài vừa thở vừa nói. Tuân à, cậu mau chạy ra ngoài cứu người đưa vào đây. Bà nãy tôi về đến đầu thôn, phát hiện một cậu thanh niên bất tỉnh giữa đường. Nếu tôi về chậm hơn một chút, cậu ta đã bị đám ngạ quỷ xé xác. Mau đi đi. Tuân liền vội vàng rời đi. Lam Phương dìu thầy Khiêm vào trong nhà. Nhìn thân hình gầy gò mệt nhọc, chán đồ đề mồ hôi cũng biết ông vừa vật lộn với đám ngạ quỷ để cứu người thanh niên vừa rồi. Ông đã kéo người thanh niên đó về được gần đến nhà của Tuân thì kiệt sức, vội chạy vào nhà gọi Tuân đưa cậu kia vào nhà. Thầy Khiêm đặt cái giỏ che sau lưng xuống, bên trong có khá nhiều các loại cây thuốc mà ông không màng nguy hiểm để ngáy về. Cả đời người thầy gắn bó với thuốc thang chữa bệnh cứu người, ông chẳng quản ngày đêm, khỏe mạnh hay đau ốm, luôn hết mực chăm sóc bệnh nhân của mình. Giờ đây cũng vậy, mặc dù không phải là người của thôn Phản La này, nhưng khi nhìn thấy họ gặp họa, ông không ngại khó khăn nguy hiểm để băng rừng đội suối tới đây. Và bất chấp mọi hiểm nguy về tính mạng để cứu cánh ngôi làng đang trên bờ vực diệt vong. Thầy Khiêm mới uống được ngụm nước, nhìn ra đã thấy Tuân cõng một người đàn ông vào nhà. Thái độ của Tuân khẩn trương hẳn lên. Thầy Khiêm, mà cứu bạn con. Lam Phương vừa nhìn thì liền nhận ra ngay. Đây chẳng phải là Vương sao? Thầy Khiêm hỏi. Con quen cậu ta. Con cũng mới gặp anh ta lúc sáng là bạn của Tuân. Thầy Khiêm liền xua tay. Tạm thời khoan nói đã, Lam Phương mau lấy đồ nghề cho thầy. Lam Phương lập tức đi chuẩn bị. Ông Huân trong buồng nghe tiếng động ngoài này cũng lục đục đi ra. Còn chưa kịp hỏi chuyện đã bị Tuân kéo qua một bên để tránh làm phiền thầy Khiêm cứu người. Ông Huân đứng ở một bên nhìn Vương quay sang Tuân rồi hỏi. Trời đất ơi, nó làm gì để cả người tím tái như vậy? Hay có khi nó bị ngạ quỷ cắn rồi không? Ông Huân nét mặt lo sợ nói bằng giọng nghi hoặc. Tuân lắc đầu, anh cũng không biết có chuyện gì xảy ra với Vương. Sau khi kiểm tra kỹ cơ thể của Tuân, thầy Khiêm lúc này nói. Không, trên người cậu ta hoàn toàn không có vết cắn hay vết cào gây chảy máu. May mà không bị ngạ quỷ gây ra thương tích, nhưng lại chấn thương bên phần mềm. Có thể cậu ta đã bị ngã hoặc là bị ai đó tấn công. Tuân câu mày suy đoán. Bị ai đó tấn công? Sao lại có thể như vậy chứ? Thằng Vương nó biết võ. Trong làng này nếu để có ai làm nó bị thương, chắc là không có đâu. Ngay cả tôi cũng không đủ tự tin thủ hòa với nó. Ông Huân tỏ ra khó hiểu. Vậy thì thứ gì đã khiến cho thằng Vương ra nông nỗi này? Tất cả im lặng, bởi họ cũng chẳng biết. Nhưng trong đầu của Tuân bắt đầu dấy lên sự ngờ vực về một thế lực đang đứng đằng sau thâu tóm thôn trang Phản La này. Tạm thời tình trạng của Vương không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng, cho nên thầy Khiêm quyết định để cậu nghỉ ngơi. Lam Phương rót nước vào chén cho thầy Khiêm rồi hỏi: Thầy à, người đã đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Thầy đã có tuổi rồi, bên ngoài lại đang phức tạp như vậy, đi đêm về hôm lỡ có mệnh hệ gì, học trò biết sống sao đây? Thầy Khiêm uống một ngụm nước, đặt cái cốc lên bàn rồi từ tốn trả lời: Thầy vào núi Phan hái thuốc. Ngọn núi này nằm ở vị trí ít người lui tới, cho nên thuốc rất quý. Sau này chúng ta chắc chắn phải sử dụng tới việc điều chế thuốc, giải cho bệnh dịch. Thầy về muộn cũng vì đường đi khá hiểm trở. Hơn nữa lúc trở về thì có gặp hai đứa trẻ bị lạc. Chúng nó bảo chúng nó gặp quỷ ở đó. Thầy phải kiểm tra toàn bộ vết thương cho chúng, rồi mới dắt chúng trở về. May sao trước khi đi, thầy có mang theo rất nhiều chúc. Lại nói trước khi phát hiện ra Tuân, thầy Khiêm gặp phải hai đứa con nít bị ngạ quỷ đuổi giết. Ông đã ra tay cứu được hai đứa trẻ, để chúng nó về nhà an toàn. Lam Phương nghe đến đây thở phào một hơi. Vậy là hai đứa bạn của cô bé Ánh Dương cuối cùng cũng đã được an toàn. Trò chuyện thêm được vài câu, thầy Khiêm bỗng đưa tay xoa vầng thái dương tỏ vẻ mệt mỏi. Quả thật cả ngày hôm nay, ông đã băng rừng lội suối, hái đủ loại cây thuốc. Đến lúc về còn quẩn nhau với đám ngạ quỷ để cứu sống hai đứa trẻ. Dáng người hao gầy của vị lăng y gần tuổi ngũ tuần ấy làm sao bì nổi với thời gian. Ông còn giữ cho đôi chân của mình đứng vững để về được tới nhà đã là may mắn. Tuân đưa tay lên trán của thầy Khiêm thì kinh ngạc phát hiện thầy Khiêm vậy mà đang sốt cao. Anh liền dìu thầy Khiêm vào bên trong buồng nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống giường, thầy Khiêm cũng lịm đi. Ông Huân cũng nhiệt tình chạy ra, chạy vào để bưng thau rót nước, đắp lên chắn cho thầy để hạ sốt. Tuân đứng bên cũng không kém phần lo lắng. Dịch ngạ quỷ còn chưa tìm ra nguyên nhân, thuốc chữa bệnh ma quỷ ấy cũng chưa được bào chế, mà thầy Khiêm lại ốm nặng và đúng lúc nguy cấp như vậy, thì sự thật là vô cùng khốn đốn. Ở ngoài kia biết bao nhiêu người dân phản la, sao phải nằm xuống rồi biến thành những xác sống khát máu đáng sợ. Chưa kể một khi dịch bệnh này lan ra bên ngoài, cảnh sinh linh đổ thán tăng tốc lầm than sẽ nhanh chóng tràn ngập khắp nơi. Trần gian trở thành địa ngục, nơi chỉ có tử khí và người thầy. Những dòng suy nghĩ đan xen và tâm trạng lo lắng khiến đầu óc Tuần như rối như tơ vò. Lại nhìn sang Vương, tự bản thân không rõ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Tuần tin rằng tình hình đang diễn biến ngày càng phức tạp. Thế lực đứng sau mọi chuyện có thể khủng khiếp gấp nhiều lần lũ ma quỷ khát máu ở ngoài kia. Trước đó ở phía bên ngoài, gia đình của Ái Linh đã liên hệ được với người thân trong kinh thành để tìm nơi lánh nạn kịp thời. Vì tình hình ở Phàn La đang diễn biến xấu, kinh thành được lệnh phong tỏa thôn để tránh lây lan với bên ngoài bắt đầu từ chiều ngày mai. Điều đó đồng nghĩa với việc gia đình Ái Linh phải đi ngay trong đêm để kịp lúc kinh thành đóng cửa. Đêm tối heo hút, ánh đuốc lập lòe soi đường cho tin phu ngựa di chuyển dần về phía cầu Phàn La. Chỉ cần đi qua cây cầu này là họ có thể hoàn toàn rời khỏi thôn trang quỷ dị. Tiếng xe ngựa rục rịch trong đêm sương lạnh giá. Tên phu ngựa vừa cầm dây cương vừa run rẩy. Hắn cầu trời niệm Phật, chán đổ đầy mồ hôi, dù tiết trời đang rất lạnh. Bây giờ ở ngay cánh rừng đen đặc kia mà đột nhiên có thứ gì nhảy chồm ra thì có lẽ hắn cũng văng tim ra ngoài mà chết trước. Ở trong xe, người phụ nữ ăn mặc sang trọng nhưng vẻ mặt tiều tụy, đôi mắt mang nhiều nỗi lo toan đang nắm tay của Ái Linh vuốt về để an ủi. Cô ấy không muốn rời khỏi thôn vì còn hai người bạn thân chí cốt vẫn còn đang ở lại tìm cách ngăn chặn dịch bệnh quái ác. Nhưng mà cha mẹ buộc cô phải đi. Tuân đã nói đúng, cô phải lo cho bản thân và gia đình của mình trước. Chắc chắn sau khi tới kinh thành, cô sẽ kêu gọi người tới giúp đỡ và cứu thôn dân và những cậu bạn của mình. Cầu treo đang hiện lên hiên ngang ở ngay phía trước. Ái Linh còn vén màn nhìn lại về phía ngôi nhà của Tuân. Rất có thể sau này cô không còn được gặp người mình thầm thương mến nữa. Nghĩ đến đây, hai mắt của cô đỏ hoe. Nếu không nhờ bóng tối che giấu đi đôi mì đẫm ướt, ai cũng có thể nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp kia nước mắt đã chảy thành hàng. Tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe lọc cọc chạm đến những mảng gỗ lơ lửng được nối vào nhau, bằng những sợi dây thừng to hơn ngón tay người trưởng thành. Từng nhịp cầu rung lên theo từng bước chân ngựa. Cây cầu này giống với cầu Nại Hà không hoa. Ở cái khoảnh khắc tối tăm mù mịt này, Ái Linh mới thấy điều đó hoàn toàn đúng. Sương khói mờ ảo bao vây lấy cây cầu lơ lửng trên tầng không. Ánh trăng ảo thấp thoáng ẩn hiện như trêu đùa, như dẫn dụ. Chiếc xe ngựa bé nhỏ như bị bầu không gian nút chừng. Cây cầu này chẳng biết được bắc qua để đưa họ thoát khỏi cái chốn u tịch chết chóc này, hay chính là con đường đưa thẳng họ đến âm ti. Ái Linh do cứ mài ngó ra ngoài mà vô tình đánh rơi chiếc vòng cổ mà Tuân tặng cô vào dịp cô vừa tròn 18. Thật may là nó không rơi hẳn xuống phía dưới mà chỉ mắc lại ở cái khe giữa hai tấm ván gỗ. Cô liền lập tức xuống xe để nhặt lại chiếc vòng lên, dặn phu ngựa cứ cho xe đi qua cầu trước, cô sẽ đi bộ theo sau. Qua cây cầu cô sẽ trở lại trong xe. Ngàn nỗi chiếc vòng bị vướng ở một khe hở giữa các tấm ván gần đầu cầu, cô loay hoay mà không sao lấy được. Đang trong lúc bức bối, cô giật mình khi nghe hàng loạt những âm thanh náo loạn ở sau lưng. Con ngựa của xe phu bỗng nhảy dựng hai chân trước lên, lồng lộn hí một tràng dài như phát hiện nguy hiểm đang đến gần. Cầu đứt rồi. Ngồi trong xe mà tất cả bọn họ đều có thể cảm nhận được sức chấn động từ phía bên ngoài. Xe ngựa dừng di chuyển ngay giữa cây cầu. Ngựa phát điên vì sợ hãi. Phu ngựa trợn tròn mắt mồm há lớn, mặt xám như chì nhìn Ái Linh. Cả nhà Ái Linh nhảy xuống xe, ai nấy đều gào thét tá hỏa khi nhìn thấy từng mảng gỗ dưới chân của họ đứt rời. Nỗi sợ của những con người đang lần chạy giữa đêm dường như đã trở thành sự thật. Không, cha, mẹ, mọi người. Cha của Ái Linh lùi người hướng về con của mình rồi hô lớn. Chạy nhanh lên con chạy đi. Người phụ nữ ôm ngực khóc nấc lên. Con phải sống sót đấy, mau quay về đi. Ái Linh gào khóc đang định chạy lại cứu họ, thế nhưng không thể. Cây cầu đứt làm đôi chia rẽ cô với tất cả mọi người. Tất cả gào rú lên rồi tuột dần xuống dưới. Ái Linh chạy như bay trở về. Cả người nhào lên đến mép vực, bảo vệ sinh mạng cuối cùng của một gia đình. Vực sâu ngăn cách phản la phía bên ngoài là một nơi vô cùng bí hiểm mà chưa từng ai rơi xuống đó toàn mạng trở về. Thế nhưng trời cao vẫn còn sót người. Ái Linh chạy được gần đến đầu cầu mới bị rơi xuống. Nhờ một phép màu nào đó cô đã kịp túm được vào dây leo bên dưới. Chân của Ái Linh tựa đường vào một mỏm đá, cả người cô chảy sức toàn vết thương. Trái chiều thầy trên khuôn mặt kiểu diễm xinh đẹp kia lại bị gạch đá sắc nhọn cắt qua, để lại một đường máu ngọt tanh vương trên đôi môi mềm mỏng. Ái Linh sợ muốn phát khóc, nhưng phải gồng mình người nín thít vì sợ kẻ lạ mặt còn đang lợn vợn trên kia. Vừa rồi cô đã nhìn thấy một kẻ bí ẩn nào đó lợn vợn quanh cây cầu lúc cô rớt xuống. Hắn đứng lặng thinh nhìn cô, mọi người và cây cầu bị vực thẳm nuốt mất. Hắn ta có thể chính là kẻ đã giở trò ở giữa cây cầu để đến khi xe ngựa đi qua cây cầu sẽ bị đứt rời. Cô muốn khóc vì sợ hãi, vì đau đớn, nhưng gia đình cô tất cả đã rơi xuống địa ngục, trông con mắt bất lực của cô. Cha mẹ rơi xuống vực, có khi còn nằm nát như bên dưới. Cô chẳng còn ai trên cõi đời này. Hai hàng nước mắt của Ái Linh chảy dài. Cô nối tiếc những lần gặp gỡ trước, không dám bày tỏ tình cảm với Tuân. Cô hận mình là một thiếu nữ e dè nhút nhát. Cô dằn vặt nhớ tới khoảnh khắc Tuân đưa tay lấy cánh hoa mặc trên mái tóc thơm mùi hoa nhài. Cô nhớ trái tim của mình ngập tràn rung động khi đối diện ánh nhìn rực lửa của chàng thanh niên tuấn tú. Tất cả đã kết thúc. Ái Linh chẳng còn gì nữa. Đôi mi đẫm lệ từ từ khép lại. Cô sẽ đi theo cha mẹ cô, báo hiếu với họ khi hồn thiêng đất tiễn nhập vào âm tàu. Buổi sáng ở Phàn La, tiếng chim rừng lạnh lót truyền qua những ngọn cây. Tiếng gà gáy sớm hôm vốn đã có những chỗ cho thứ âm thanh thảm thiết của bầy quạ đậu trên những tán lá cây cao. Phàn La là nơi đất lành chim đậu, là sơn cốc thủy mặc hữu tình là vậy. Nay đã trở nên điêu tàn sơ xác, quanh đi quẩn lại đâu đâu cũng nhốm màu tăng tóc. Dịch bệnh ấy đã khiến bao người xấu số phải nằm xuống trong đêm, rồi lại biến thành thứ sinh vật nửa người nửa ma ban đêm lùng bắt người sống hút huyết để sinh tồn. Bên trong nhà của Tuân, thầy Khiêm vẫn còn như cũ, nằm hôn mê không biết trời đất là gì. Lam Phương và Tuân đêm qua gật gù cả đêm, không chọn được dù chỉ là một giấc, vì hai người phải thay nhau ngồi đó ngó tới thầy Khiêm. Ở bên ngoài bỗng nhiên nhốn nháo tiếng người dân, họ đang xôn xao về chuyện cây cầu châu hướng ra ngoài thôn đã bị đứt. Những khuôn mặt hoang mang lo sợ bắt đầu xuất hiện. Cây cầu treo không còn nữa, cũng đồng nghĩa với việc họ đã bị cách đi hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không ai có thể nghĩ tới chuyện ra khỏi làng này được nữa. Đám ngạ quỷ sẽ mặc sức giết người, biến cả ngôi làng chìm trong tối tăm kinh hoàng của chốn địa ngục trần gian. Ông Huân mới sáng sớm đã phải ra ngoài trấn an người dân. Họ liên tục chất vấn ông về chuyện cầu sập và những cái chết xảy ra trong đêm qua. Nghiêm trọng hơn, người ta còn phát hiện xác chết của những nam nữ thanh niên còn rất trẻ trong thôn. Thi thể của nam giới bị rút đến cạn máu, của nữ nhi thì bị moi tim tàn bạo. Ngạ quỷ bắt chết người uống máu đã đành, giờ chúng còn nhắm mục tiêu tới những người trẻ còn chưa lập gia đình. Viễn cảnh về tương lai tuyệt tử của Phản La đang ngày một tới gần. Rõ ràng theo lời của ông Huân dặn từng nhà, họ phải giải bột tỏi khô và vui sống chung quanh. Ấy vậy mà đêm qua vẫn có người bị ngạ quỷ xông thẳng vào nhà tấn công. Ông Huân tỏ ra bối rối, chính ông cũng không hiểu nguyên nhân. Chuyện này phải đợi thầy Khiêm tỉnh lại mới có thể cho thôn dân câu trả lời thích đáng. Giữa lúc mọi người còn đang nhốn nháo, một cô gái ăn mặc rách rưới, đầu tóc rối bù, thẫn thờ bước qua đám người đang vây quanh ông Huân. Này, đây không phải con bé Ái Linh sao hả? Đúng là nó, sao nhìn nó tàn tạ vậy chứ? Đôi ba lời bàn tán của người dân khi thấy Ái Linh đi qua, vậy nhưng cô chẳng buồn đáp lại một câu. Ông Huân vội chạy đến. Ái Linh, sao lại dân nông nỗi này? Cha mẹ của cháu đâu? Đáp lại ông Huân là một sự thất thần của Ái Linh. Cô lững thững bước từng bước dọc con đường làng, chẳng hề bận tâm đến những ánh mắt nghi hoặc xen lẫn cả sự lo lắng về tình trạng của cô. Không phải nó bị ngạ quỷ cắn rồi đấy chứ? Có khi thế thật đấy. Nhìn người ngợm của nó kìa, may mà không bị moi tim giống mấy đứa ở cuối thôn. Vài người xì xào chỉ trỏ về Ái Linh. Ông Huân nghiêm mặt lại. Mọi người đừng có đồn đoán linh tinh. Ban ngày ban mặt ngạ quỷ nào ở đây? Có thể nhà nó đã xảy ra chuyện gì rồi, tôi phải đi xem thế nào. Một người kéo ông Huân lại ra điều khó chịu. Ông trưởng thôn, về tình hình bây giờ của chúng tôi, ông tính thế nào? Cầu thì đã sập, vội sống với lại tỏi giờ cũng vô dụng với đám quỷ. Ông định để chúng tôi chết dần chết mòn ở đây? Ông Huân bị hỏi dồn liền đưa hai tay lên vỏ đầu, gương mặt nhăn nhó rồi quát lớn. Mấy người tưởng tôi muốn hả? Từ khi bệnh dịch bùng phát, tôi suốt ngày chạy đôn chạy đáo lo cho các vị. Tôi cũng chỉ là người bình thường, đâu phải thần thánh mà quản hết được mọi chuyện. Cho nên tốt nhất hãy bình tĩnh để tôi tìm cách giải quyết. Ông Huân nghĩ vượt trước tiên phải sửa lại cây cầu, cho nên liền phân phó cho những người có kinh nghiệm lập tức đi làm việc này. Còn về phần an nguy của mọi người, trong lúc ông Huân đang loay hoay tìm cách thì một giọng nói yếu ớt khàn đặc phía sau vang lên. Đưa mọi người vào ngôi chùa trong rừng trúc. Ông Huân và thôn dân lập tức quay sang nhìn. Tuân và Lam Phương đang dìu đỡ thầy Khiêm. Ông Huân thấy vậy liền hoảng hốt. Chết thật, thầy Khiêm đang ốm nặng mà hai đứa còn đưa ông ra đây làm gì chứ? Thầy Khiêm lúc này liền xua tay. Không sao, tôi đỡ nhiều rồi. Đoàn lại hướng về thôn dân rồi chắp tay. Thưa bà con, tôi cũng vừa biết được những cái chuyện không hay xảy ra tối qua. Phải, chính tôi là người dặn ông trưởng thôn nhắn mọi người giải vôi bột và bột tỏi khô trước nhà để tránh ngạ quỷ. Tuy nhiên tôi cũng chỉ vừa mới phát hiện tất cả chúng đều không chỉ là ngạ quỷ bình thường. Một số chúng có linh trí gần như con người, biết cách lẩn tránh những thứ khắc chế mà chúng ta bày ra. Do vậy bột tỏi và vôi sống giải quanh nhà bây giờ hoàn toàn là vô tác dụng. Thôn dân một lần nữa xôn xao bàn tán, liên tục hỏi thầy Khiêm phải làm thế nào. Thầy Khiêm ho lên vài tiếng nặng nề, có vẻ như trận ốm tối qua đến giờ khiến cho vị lang y mệt mỏi lắm. Hôm qua vào trong rừng Phản Hai Thuốc, tôi có trông thấy một ngôi chùa hoang rất lớn. Nó nằm ở vị trí ẩm thấp hơn so với bề mặt rừng, được bao quanh bởi toàn rừng trúc. Trong khi lũ quỷ thì lại rất sợ trúc. Ngôi chùa này chắc chắn đủ rộng để toàn bộ người dân có thể tạm thời lánh nạn, là nơi phù hợp nhất mà tôi có thể bố trí cho mọi người được an toàn. Mọi người nhìn nhau, trên những nét mặt bắt đầu xuất hiện sự bất an. Thầy Khiêm đột ngột hỏi: "Nhưng mà ngôi chùa này lớn vậy, tại sao lại nằm trong rừng trúc và bị bỏ hoang tàn tạ như vậy?" Câu hỏi của thầy Khiêm khiến thôn dân lúng túng nhìn nhau. Dường như những ánh mắt kia còn giấu điều gì đó về ngôi chùa trong rừng trúc mà không một ai ở phần là muốn nhắc lại. "Ở ngôi chùa Vũ Linh đó, thật ra trước kia chúng tôi thường xuyên lui tới nhang khói. Nhưng mà kể từ khi ở đó xảy ra cái chết bất thường của một vị thiền sư, người ta vẫn hay nhìn thấy linh hồn oán hận của ông ấy quanh quẩn ở rừng trúc. Trong ấy mọi người, cho nên từ đó chúng tôi cũng không dám lui tới vì sợ." Thầy Kim nghĩ đoạn rồi ôn tồn nói: "Thì ra là như vậy. Được rồi, việc này mọi người không cần lo. Tôi đã quan sát ngôi chùa đó, bên trong những bức tường đều đã được đổ rạp. Mọi người hãy đến đó quét dọn, dừng lại các bức tượng, lên nhang khói khấn vái thành tâm. Có lẽ đã lâu không có người dọn dẹp, linh hồn của vị thiền sư kia trở nên giận dữ vì ngôi chùa đã bị bỏ bê. Sau đó tạm thời những người còn sống hãy tập trung tại đó, tự sắp xếp nơi lánh nạn cho mình. Khuôn viên của ngôi chùa này rất lớn, cho nên có thể yên tâm đủ chỗ cho người dân thôn ta." Một số người lên tiếng hỏi: "Vậy có được không? Chúng tôi phải ở đó bao lâu?" Thầy Khiêm não nề đáp: "Ít nhất là cho đến khi mà tôi tìm ra được thuốc giải. Ban ngày mọi người có thể ra ngoài chuẩn bị lương thực và vũ khí để phòng thân. Còn khi mà trời đã khuất núi, tất cả mọi người phải có mặt trong ngôi chùa đó, cử thêm một số trai tráng thanh niên đem xuống thầy phiền canh gác cẩn thận. Tuy nói linh khí của ngôi chùa có sức trấn nhiếp với ngạ quỷ, thế nhưng mà cũng nên đề phòng với những chuyện bất chắc có thể xảy ra." Nghe đến chuyện về gác đêm, đám thanh niên nhìn nhau tan hết cả mặt mày, bởi tối qua không ít những người trẻ trong thôn bị mồi tìm rút máu vô cùng thê thảm. Chưa kể vong hồn của vị thiền sư năm ấy đã khiến cho cả thôn dân sợ đến mất mật. Thầy Kim nhìn qua một lượt những gương mặt thanh niên trai tráng, thế ai cũng đều có vẻ e dè, dường như họ rất sợ việc phải đứng giữa màn đêm ở lại ngôi chùa nằm trong rừng trúc âm u lạnh lẽo để canh gác. Ông lúc này bèn nói tiếp: "Đừng có lo, việc các đêm ở trong chùa sẽ an toàn hơn rất nhiều so với bên ngoài. Chúng ta ở đây đông người, không sợ những tình huống bị chúng tấn công. Các cậu có nhiệm vụ bảo vệ cho dân thôn thì chúng tôi cũng phải nghĩ cách bảo vệ cho các cậu, chắc chắn không để cho các cậu phải thiệt thòi. Nghe lời của tôi, bây giờ chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Làm thân nam nhi, các cậu buộc phải đứng ra bảo vệ cho mọi người. Một là chấp nhận mạo hiểm, hay là tất cả đều chết. Các cậu nên suy nghĩ cho thật kỹ." Mọi người cũng không biết phải làm thế nào, chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của thầy Khiêm. Ai nấy rủ nhau về thu dọn đồ đạc, bắt đầu rời tới ngôi chùa hoang. Ông Huân sau đó cũng liền đi ngay. Ông phải đi cùng người dân tới đó để bố trí chỗ lánh nạn cho mọi người. Tuy nhiên khi mọi người đã giải tán gần hết, cứ một cô gái toàn thân rách rưới vẫn đứng lại. Tôi nhận ra ngay đó chính là Ái Linh. Nãy giờ cô vẫn đứng sau đám người nghe ngóng. "Ái Linh, xem lại thành ra thế này." Tôi nhìn bộ dạng đầy sức xẻo trên người của Ái Linh mà hai mày trao lại rồi lo lắng. Ái Linh bưng mặt khóc nức nở, làm cho vết xước trên mặt dì thêm một ít máu. Thế vậy liền lấy tay lau hết nước mắt cho Linh, để không chảy vào vết xước, nếu không sẽ rất đau. Hơi cúi đầu nhìn gần vào gương mặt của Ái Linh rồi gặng hỏi: "Đừng khóc, nói anh nghe có chuyện gì xảy ra với em." Cô trợn ôm lấy Tuân rồi vừa khóc vừa run rẩy. "Tuân à, cả nhà em chết cả rồi. Bố mẹ và mẹ em đều rơi khỏi cầu phàn chết rồi. Em không còn thiết sống nữa." Câu nói vừa rồi khiến cho Tuân sững cả người. Anh vô thức đưa tay lên vỗ lưng an ủi Ái Linh một cách nhẹ nhàng. Lam Phương và Thể Khiêm phía sau cũng nhìn nhau đầy bất ngờ. Lam Phương cảm thấy trái tim như lạc đi mất một nhịp. Không biết đây là thứ cảm giác gì. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ trải qua cái cảm giác khó chịu như vậy. Vừa tủi vừa giận trong lòng. Phải chăng với cô gái nào anh cũng nhẹ nhàng ấm áp như vậy? Thế thì có lẽ từ trước đến nay cô đã lầm tưởng. Cũng đúng thôi, họ đã thanh mai trúc mã, gần gũi với nhau một khoảng thời gian dài, việc phát sinh tình cảm là một điều dễ hiểu. Có lẽ một cô gái xa lạ, tính cách kỳ quặc như cô không nên chen chân vào. Lam Phương liền đảo mắt sang hướng khác, không muốn nhìn thêm. Thầy Khiêm cũng bất giác nhận ra vẻ khác lạ trong cử chỉ của học trò. Một người đã sống hơn nửa đời người như ông thử hiểu được cô đang nghĩ gì. Đôi mắt thầy nhìn Tuân lộ vẻ sâu xa. Tạm thời Ái Linh đi theo Tuân cùng hai thầy trò Lam Phương. Mọi người về nhà Tuân thu dọn một ít đồ đạc, đưa cả Vương vẫn còn đang bất tỉnh đi tới ngôi chùa Vũ Linh trong rừng trúc. Đến nơi, mọi người trong thôn đã được ông Huân sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Những chỗ nằm tạm bợ la liệt ở bên trong khu điện thờ, các bức tường đã được dựng lại trang nghiêm. Vài người đang dọn dẹp quét tước lại sân chùa. Đã lâu không có người tới, toàn bộ ngôi chùa bụi bặm bám đầy, màng nhện răng kín. Gió thổi từ bên ngoài vào khe vách của những chỗ bị chuột đào thùng, rít lên những tiếng kêu ghê sợ. Lẫn trong tiếng gió thổi vi vút, nhiều người yếu bóng vía còn nghe ra thứ âm thanh khóc cười pha trộn, tiếng rên rỉ như bị đọa đầy dưới địa ngục sâu, đang vang vọng lên tận dương trần. Trong lúc mọi người đang dọn dẹp gian chính điện thờ, đầu của một bức tường bỗng nhiên đứt gãy, lăn lồng lốc xuống dưới trước con mắt khiếp đảm của những người chứng kiến. Mọi người vội vàng quỳ rạp xuống bức tường chính điện, bái lạy điên loạn. Có một số người trên mặt hiện ra vẻ lo sợ đến thoát cả mồ hôi. Sự cố vừa rồi như sắt mối và nỗi bất an trong bóng ma đang len lỏi trong tâm trí của từng người. Họ sợ rằng bức tượng Phật trong ngôi chùa này vì một nguyên cớ nào đó mà từ chối bảo hộ cho những con người khốn khổ, để mặc họ giữa rừng trúc hoang lạnh chung quanh chỉ có lũ quỷ khát máu trực chờ. Ngôi chùa này còn ẩn chứa nhiều điều kỳ quái mà những người trẻ như Tuân và Lam Phương không hề hay biết. Những bí mật không thể vén màn của quá khứ được chôn giấu trong thôn trang Phản La. Đêm đầu tiên trôi qua ở ngôi chùa Vũ Linh, đúng như thầy Khiêm dự đoán, mọi thứ diễn ra bình yên, không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Đám ngạ quỷ dường như không thể lảng vảng vào ngôi chùa này, có chăng chỉ là lượn lờ quanh khu rừng không có cây trúc, thi thoảng rít lên những tiếng để man dở. Tình trạng của thầy Khiêm tiến triển tốt hơn, ông lao đầu vào bào chế thuốc chữa dịch ngạ quỷ. Kinh nghiệm và tài năng của vị lương y hiền lành mang tới kết quả khả quan. Chỉ đúng 2 ngày sau, viên thuốc chữa nhập tràng đầu tiên đã được thầy Khiêm điều chế thành công. Để đảm bảo an toàn trước khi người dân uống thuốc, thầy Khiêm đã bắt một con chuột cho nó uống máu của ngạ quỷ. Con chuột dĩ nhiên cũng bị lây thứ bệnh ma quỷ nổi điên, ra sức tấn công cái lồng nhốt bên ngoài, hòng thoát ra tấn công những người chung quanh. Thầy Khiêm lấy viên thuốc giả tán nhuyễn cho vào một bát máu gà đặt vào trong chuồng. Con chuột ngửi thấy mùi máu nhào tới uống lấy uống để không còn một giọt. Một lát sau, con chuột lăn ra giãy giụa đau đớn, nó nằm ngửa bụng lên trời. Vậy là thất bại sao thầy? Làng phường bên cạnh buồn bã nhìn vào kết quả, thầy Khiêm cũng thở dài đầy ngao ngán. Bao nhiêu công sức ông lao tâm khổ tứ đều đổ sông đổ bền. Tuân đứng bên chỉ biết động viên, lần này thất bại nhưng lần sau thầy có thể làm lại. Đúng lúc này, tứ chi con chuột bỗng nhiên cử động, nó chậm chậm xoay người lại, run rẩy đứng trước con mắt kinh ngạc của cả ba người. Đôi mắt của nó chuyển về bình thường, và quan trọng hơn, nó đã không còn hung hăng như trước. Nó cứ bò qua bò lại quanh chuồng như đúng bản năng của loài vật nhút nhát đang sợ hãi trước sự hiện hữu của con người. Thành công rồi, chúng ta thành công rồi. Thầy Khiêm vỗ tay đốt một cái kêu lên vỡ òa. Ở bên cạnh, Lam Phương không kìm nổi cảm giác sung sướng mà nhảy chồm lên người của Tuân. Tuân cũng vô thức ôm lấy Lam Phương. Một lúc sau hai người mới nhận ra cảm xúc có phần hơi quá, cho nên buông nhau tỏ vẻ ái ngại. Tuy nhiên đứng sau cánh cửa, Ái Linh vừa trông thấy cảnh tượng vừa rồi, đôi mắt của cô bỗng nhiên lóe lên một tia nhìn đố kỵ. Từng vằn máu đỏ nổi đầy con ngươi, trên khuôn mặt hiện ra chằng chịt những đường gân xanh tím vô cùng đáng sợ. Nắm tay Ái Linh bỗng xít lại, miệng lẩm bẩm: không một ai có thể cướp anh khỏi em sẽ khiến cô ta biến mất khỏi đời vĩnh viễn. Tới cùng ngày, người dân Phần Lan tập trung tại trong khu chính điện của ngôi chùa. Thầy Khiêm lúc này lên tiếng nói: "Từ hôm nay muốn thông báo tới mọi người một tin vui. Tôi đã điều chế được thuốc giải dịch nhập tràng. Kết quả thử thuốc trên loài chuột cũng đã thành công. Chúng ta sẽ không còn sợ việc bị cắn và hóa thành ngạ quỷ nữa." Thôn dân lập tức hò reo vui sướng. Thầy Kim đưa hai tay ra hiệu cho mọi người trật tự rồi nói tiếp: "Thuốc này có công dụng ngăn chặn biến chứng nhập tràng. Nếu không may bị chúng cắn phải, mỗi người hãy uống một bát. Thuốc giải sẽ ngay lập tức bảo vệ mọi người không bị độc uế lan khắp cơ thể. Tuy nhiên, thuốc chỉ có tác dụng khi bị ngạ quỷ cắn, còn nếu bị hút máu tươi chết thì thần tiên cũng không cứu được các vị." Mọi người bàn tán xôn xao. Như vậy thì cũng đã là quá tốt. Nếu chẳng may bị cắn, chỉ cần không để ngạ quỷ hút máu thì cơ hội sống sót của họ gần như là tuyệt đối, bởi họ vẫn còn những thanh giáo trúc để phòng thân. Để tạo sự tin tưởng cho thôn dân, thầy Khiêm là người uống bát thuốc đầu tiên. Có một lúc sau thì không thấy có phản ứng phụ nào thì mới bắt đầu phát thuốc cho mọi người. Ông Huân và Tuân đứng ở một góc rồi thì thầm thán phục: "Thầy Khiêm đúng là lương y như từ mẫu. Ông còn đem bản thân của mình uống thử thuốc trước để đảm bảo an toàn cho mọi người. Quả thật trên đời này khó gặp được người như ông." Tuân lúc này đồng tình: "Con cũng nghĩ vậy. Thế nghĩ mà không có hai thầy trò Khiêm ở đây, có khi cả Phần Lam mình đều bỏ mạng bởi đám ma quỷ đó." Ông Huân gật đầu, đoàn lại ngó nghiêng chung quanh như tìm kiếm. "À mà lại nhỉ, từ trước đến giờ không thấy con bé Ái Linh với Lam Phương đâu. Chả thấy mấy đứa chúng mày bám lấy nhau suốt mà." Tôi nhìn vào trong rồi suy đoán: "Có khi hai người đó đang chăm sóc cho thằng Vương ở trong kia. Thầy ở đây để con vào gọi họ ra uống thuốc nhé." Tôi liền chạy vào trong đi tìm. Ông Huân nhìn theo bóng lưng của Tuân đi lắc đầu cười: "Cây thằng này tính nết y hệt như ông thời còn trẻ, thích lo chuyện bao đồng chạy đun chạy đáo khắp nơi để cứu người, chẳng mang đến an nguy của bản thân." Ông Huân chợt nhớ đến một người phụ nữ bịt khăn ở góc điện thờ. Thuốc của thầy Khiêm chia cho mọi người sắp hết mà người kia vẫn còn run rẩy ngồi trong góc. Ông mang bát thuốc của mình ra đó, cố ý để cho bà ấy uống thay phần của mình. Thế nhưng khi bà ấy vừa đưa bát thuốc lên mũi người thì nôn ọe, tay vô lực đánh rơi bát thuốc xuống đất không còn giọt nào. Ông Huân thấy là đoán chừng bà ta đang có vấn đề về sức khỏe, đành nói vài câu an ủi rồi định bụng đợi cho thầy Khiêm phát thuốc xong cho mọi người mới nhờ thầy khám bệnh cho người này. Tuân đi vào trong một gian phòng cũ nơi Vương còn đang nằm bệnh. Lúc mở cửa ra thì giật mình phát hiện bên trong không hề có ai. Ái Linh, Lam Phương và cả Vương đều biến mất. Không thấy Ái Linh và Lam Phương thì có thể do hai người đã đi đâu. Thế nhưng Vương còn đang bất tỉnh, làm sao hắn có thể tự đứng dậy đi lại? Hay là Ái Linh và Lam Phương đã mang Vương đi? Thế nhưng mà mang đi đâu? Vương đang nằm hôn mê, ngay cả thầy Khiêm y thuật cao tay cũng không có cách nào giúp hắn tỉnh lại. Rốt cuộc ba người họ đã bỏ đi đâu chứ? Tuân liền quay lại gian điện chính. Ở đây mọi người vừa uống thuốc thầy Khiêm phát xong. Cả ông Huân thấy con trai của mình quay lại tiến tới, đưa cho anh một bát thuốc. Tuân không có thời gian quản chuyện uống thuốc, kéo cả thầy Khiêm và ông Huân ra bên ngoài để nói chuyện. Khi biết tin ba người trẻ kia bỗng dừng mất tích, cả ông Huân và thầy Khiêm đều tỏ ra lo lắng, định bỏ đi tìm tung tích của họ. Thế nhưng Tuân liền lập tức ngăn lại: "Không được, cha là trưởng thôn, phải ở lại ổn định cho thôn dân. Thầy nữa thầy mới ốm nặng xong, ra ngoài kia sẽ rất nguy hiểm. Việc này cứ giao cho con, yên tâm con tin họ sẽ không gặp phải chuyện gì đâu." Mặc dù nói là như vậy, thế nhưng Tuân lúc này vô cùng bối rối, bởi lẽ anh không hề biết ba người họ đã đi đâu. Cả bà như là bốc hơi khỏi ngôi chùa và không hề để lại một vết tích nào cả. Tuân xách cây cung chạy ra khoảng sân chùa rộng lớn, nhìn chung quanh tứ phía chỉ thấy vách tường và những khóm trúc rập rìu ngả ngón, như là muốn vươn mình vào bên trong. Tiếng cú mèo và ếch nhái hòa vào hơi lạnh của núi rừng càng làm cho nỗi lo của Tuân ngày một dâng lên. Họ đi đâu được chứ? Lam Phương, Vương ơi, mấy người đang ở đâu? Ái Linh. Chẳng có ai đáp lại anh cả. Người dân lúc này thu xếp chỗ và nằm gọn ở bên trong. Khoảng sân rộng lớn trống trải này chẳng có bóng dáng của ai lại vắng ngoài Tuân. Anh nắm chặt cây cung và ruột gan nóng lên như lửa đốt. Đột nhiên có tiếng trẻ con cất lên ở đâu đó. Anh Tuân, anh đang tìm chị Lam Phương phải không? Tuân quay đầu lại thấy ánh dương đang đứng nấp sau cái chậu cây cảnh. Nó nhìn anh đầy thấp thỏm. Đúng rồi ánh dương, em có thấy Lam Phương và hai người bạn của anh đâu không? Ánh dương liền gật đầu. Nó chỉ tay về cổng chùa rồi run giọng nói. Em thấy hai chị gái dắt nhau ra khỏi chùa. Họ có cầm một cây đuốc. Một lúc sau thì anh Vương chạy theo họ ra ngoài. Tuân liền mở tròn mắt ngạc nhiên. Vậy là Vương đã tỉnh lại. Thế nhưng tại sao hắn không nói cho Tuân một tiếng, còn đuổi theo hai người kia làm gì? Tuân lúc này tiếp tục hỏi. Thế em có thấy họ đi hướng nào không? Con bé liền vắt chân trèo lên cái chậu cây. Nó thò đầu nhòm qua bức tường rồi chỉ tay về một hướng. Em thấy ánh đuốc của họ tiến về hướng này. Tuân cũng kiếng chân nhòm qua thấy ngõ trúc quanh co và màu đen sâu hun hút của lối đi. Tiếng lá trúc và thân trúc xào xạc nghe đến rợn cả người. Đêm qua họ còn đi ra đó để làm gì chứ? Anh nóng ruột toan định cầm cây cung chạy đi thì ánh dương liền nói với. Họ còn nói cái gì về xác chết và những nấm mồ nữa ạ? Tuân xứng người lại ngẫm nghĩ một hồi rồi vỗ vai con bé, nhỏ giọng từ tốn. Anh biết rồi. Bây giờ ánh dương mau vào bên trong với mọi người nha. Sương xuống lạnh lắm. Anh đi một lát anh quay lại. Nói rồi Tuân nắm chặt cây cung trong tay, chạy ra cổng chùa và dần mất hút trong bóng đêm đen kịt. Cơn gió lạnh thổi những chiếc lá khô tung bay, cộng với đám bụi mù mờ. Những sợi tóc mỏng bay lòa xòa trên gương mặt của Lam Phương. Cô vén gọn viên tai, vừa bước theo dáng lưng kiều diễm nhỏ nhắn của Ái Linh, vừa cảm thấy bất an. Chị Lam Phương, hướng này mau lên. Em có chắc là nó nằm ở đây không? Chị phải tin em chứ. Ái Linh quay đầu lại, gương mặt to tròn lạnh lẽo nhìn Lam Phương. Lam Phương nhanh chóng gật đầu để Ái Linh mau quay đi chỗ khác. Bởi mỗi lần nhìn vào gương mặt trắng xanh, cùng với ánh nhìn kỳ lạ của Ái Linh, cô đều cảm thấy nổi cả da gà. Sương trắng đã vương tới tận đế giày của cô. Tà váy trắng ngà của Ái Linh bay phấp phới trong màn sương lạnh, cùng với mái tóc dài buông xõa, làm cô liên tưởng đến những bóng ma lảng vảng nơi núi rừng. Chị ơi, mau lên đi! Âm thanh mỏng nhẹ cất ra, cũng như vọng về từ một cõi hư ảo nào đó. Lam Phương càng lúc càng thấy hoài nghi nhân sinh. Vừa mới bàn nãy thôi, Ái Linh còn là một cô gái vô cùng dịu dàng và dễ mến. Lam Phương nhớ tới tối nay lúc còn ở trong chùa, cô vừa bước vào trong phòng xem tình hình của Vương, đã thấy Ái Linh ngồi ở đó, gương mặt rầu rĩ trông thấy. Chị Lam Phương, em vừa bón nước thuốc cho anh ấy, chị cứ đi nghỉ ngơi đi. Nhanh vậy sao? Chị đang tính vào ngó qua tình hình của cậu ta. Dù sao chị cũng biết một chút y thuật. Ái Linh mấy hôm nay xanh xao đi nhiều đấy, mau vào nghỉ trước đi. Lam Phương ôm hộp thuốc bước vào bên trong, đặt nó lên chiếc bàn ở đầu giường rồi vặn nhỏ đèn dầu. Ánh đèn mờ leo lắt, bóng hai cô gái nhỏ hắt lên trên vách tường mảnh mai và nho nhã. Đôi mắt của Ái Linh long lanh trong ánh đèn vàng. Cô ấy cất giọng nhỏ nhẹ có phần sợ sệt. Nhưng mà chị này, em có chuyện quan trọng muốn nói với chị. Em đã phát hiện ra nhưng không dám nói cho ai nghe. Lam Phương đang mở hộp thuốc, nghe thấy như vậy thì nghiêng mặt hỏi. Linh cứ nói đi, chuyện gì giúp được chị giúp. Chị thích anh Tuân phải không? Cô nghe xong câu hỏi thì hai tay đang bốc thuốc bỗng dừng lại. Chị mới biết hắn ta được hơn một tuần, làm gì có tình cảm nhanh vậy? Sao lại hỏi chị điều ấy? Chị này, chúng ta đều là nữ nhi, cho nên em có thể hiểu được tâm tình của một người con gái như chị, rất dễ bị rung động. Em không hiểu được chị đâu, đừng nghĩ nhiều. Chị sẽ không cướp Tuân của em đâu, em cứ yên tâm nhé. Lam Phương vừa cười vừa vỗ một cái vào vai của Ái Linh. Vỗ xong mới nhận ra hình như mình vừa hơi mạnh tay. Ái Linh cúi gằm mặt. Đúng là em rất thích, em yêu anh ấy, em không thể ngừng suy nghĩ về anh ấy. Chị biết mà, Hai người dù sao cũng là thanh mai trúc mã, hơn nữa còn là một cặp nam thanh nữ tú, nảy sinh tình cảm với nhau là chuyện thường. Nhưng em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị. Sao lại hỏi chị có thích hắn không? Hay là em không thích chị gần gũi hắn ta? Em không thích thì chị cũng không cần hắn ta. Ái Linh vội xua tay. Không, em chỉ là em nghĩ đã yêu lầm người mất rồi chị à. Em muốn cảnh cáo cho chị, cũng là vì muốn tốt cho chị thôi. Cảnh báo là vì điều gì? Ái Linh quay lại nhìn ra phía cửa, thấy nó đã đóng hờ thì bước ra đóng chặt lại, rồi mới nói với cô. Em biết nói ra điều này chị rất khó có thể chấp nhận. Thế nhưng Lam Phương à, chị phải tin em, anh Tuân không phải là người tốt như chị nghĩ đâu. Lam Phương lúc này cau mày. Em nói rõ hơn được không? Thật ra đối với tất cả những cô gái đẹp, anh ấy đều đối xử nhẹ nhàng ấm áp như vậy. Chị à, anh Tuân qua đường với rất nhiều cô gái rồi đấy, và em cũng là một trong số của họ. Chị nên cẩn thận, chị sẽ là mục tiêu tiếp theo của anh Tuân đấy. Chị chẳng quan tâm hắn ta là loại người gì đâu, vì chị chẳng dây dưa hay có tình cảm gì với hắn cả. Nếu em có phát hiện như vậy thì nên biết giữ khoảng cách. Chị không biết làm gì hơn để can thiệp vào tình cảm của em, vì hai người đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ. Ái Linh à, người thân của em không còn, hãy cố gắng chăm sóc bản thân, đừng để chuyện tình cảm không đâu làm bản thân phải buồn khổ. Chị, nhưng anh ấy chính là người đã gây ra mối họa cho ngôi làng đó. Em nói cái gì? Chị quên anh Tuân là người đa tài, có kiến thức uyên bác sao? Anh ấy chính là người đã luyện ra một loại ngải hồi sinh người chết. Vì thất bại cho nên dịch bệnh đang từng bước phá hủy ngôi làng. Lam Phương mở tròn hai mắt nhìn Ái Linh. Không thể nào. Chỉ vì anh ấy có một quá khứ kinh hoàng. Vì mẹ anh ấy muốn hồi sinh mẹ. Đằng sau vẻ ngoài bình tĩnh và đầy nỗ lực ấy chính là một kẻ chủ mưu. Sao em lại biết chuyện này? Em đã nghi ngờ từ những ngày đầu tiên khi thấy anh ta đi trồng ngải bằng máu gà. Chỉ vì bị tình cảm làm cho mờ mắt, em đã bỏ qua. Sau này em hay để mắt đến anh ấy, phát hiện ra anh ấy thường ra khu vực nghĩa địa mỗi đêm. Ngày nào cũng vậy, để âm thầm làm một điều gì đó. Có một hôm do quá tò mò, cho nên em đã đánh liều ra đó kiểm tra, xem anh ta giờ trò gì ở nghĩa địa, thì phát hiện ra một ổ chứa đầy xác người phân hủy thối rữa. Nhưng ngày sau đó em đã quan sát rất nhiều, phát hiện ra rằng nơi đó chính là nơi bọn ngạ quỷ trú ngụ mỗi khi mặt trời lên. Và khi mặt trời lặn xuống, bọn chúng thích thức tỉnh và đi giết người. Lam Phương suy nghĩ rồi nói, vậy là chỉ cần lấp cái ổ đó đi, chúng sẽ không quay trở về và bị mặt trời thiêu rồi. Đúng là như vậy, chúng ta phải phóng hỏa cái ổ đó. Ái Linh gật đầu chắc chắn. Đúng, ý em là như vậy. Nhưng em là nữ nhi không thể hành động một mình. Chị à, nếu chị còn nghi ngờ lời của em nói, thì ngay bây giờ em dẫn chị ra nghĩa địa để xem hầm chứa xác của bọn ngạ quỷ anh Tuân đã bày ra. Nếu nó thực sự tồn tại thì chúng ta giải quyết nó, trở về để vạch mặt anh ta ngay sáng mai. Hai người liền kéo nhau ra khỏi phòng, rồi lèn ra khỏi chuồng ngay trong đêm. Ngay khi cả hai vừa rời khỏi, Phương liền mở mắt ra. Anh cũng vừa tỉnh lại. Nhưng khi nghe cuộc đối thoại vừa rồi, Phương vẫn vờ nằm bất tỉnh và nghe được tất cả. Liền bật dậy chạy đến bên ngoài đuổi theo hai cô gái. Cả ba đều không biết được rằng cô bé Ánh Dương sau buồn cây lớn đã vô tình nhìn thấy tất cả hành vi đáng ngờ của họ. Trở về với thực tại, Lam Phương đang trên đường đi tới khu nghĩa địa để mối hiểm nguy trực chờ phía trước. Hai cô gái chỉ có một ánh đuốc để soi đường, lập lòe và yếu ớt. Thỉnh thoảng trong bụi cây lại phát ra những tiếng loạt soạt. Ái Linh dẫn cô đi một đoạn rất xa và ngoằn ngoèo. Dù mặc váy dài nhưng bàn chân của thiếu nữ liễu yếu đào tơ, di chuyển nhanh thoăn thoắt như lướt bằng bằng trên đám cỏ ẩm ướt, không một chút nào núng. Lam Phương dù cho con là một cô gái đã quen vất vả quanh năm, dẫm chân lên bùn ruộng thường ngày, không khó mà theo kịp. Sau một hồi mệt nhọc và tà váy đã căm đầy cỏ, cuối cùng thì Ái Linh cũng đứng trước một cánh cổng bằng gỗ đường bao quanh bằng tường vây có dải đá răm sắc nhọn. Tới rồi, đây chính là nghĩa địa của thôn Phàn La. Lam Phương theo từ đằng sau bước tới, đứng bên cạnh Ái Linh, vừa thở ra một hơi mệt nhọc vừa đảo mắt nhìn chung quanh. Mùi gỗ mục và tử khí xộc thẳng vào mũi, khiến cho cô thoáng nhăn mặt khó chịu. Bây giờ phải làm gì để vào trong đó? Ái Linh chỉ tay vào cái then cài đã bị khóa rồi nói: phải mở được cái này thì chúng ta mới được vào bên trong. Đi vòng qua khu nghĩa địa là tới ổ chứa xác. Ừ, em lùi lại đằng sau đi. Ái Linh quay lại ngỡ ngàng thấy Lam Phương đang cầm một hòn đá lớn, có một đầu sắc nhọn lăm lăm bước tới, đâm vào ổ khóa. Chỉ vài lần đập mạnh mẽ, cái ổ khóa cũ kỹ hao mòn bị bung ra, rồi lèng kèng xuống đất. Em cầm đuốc mau dẫn trước đi. Lam Phương vừa nói vừa đẩy cánh cổng mở ra. Những tiếng kèn két khô khốc từ bàn lề phát ra khiến cả hai đều cảm thấy nổi cả da gà. Ái Linh cuối cùng cũng hoàn hồn sau những chấn động đinh tai nhức óc mà người con gái trước mặt vừa gây ra. Cô ta gật đầu rồi từng bước tiến vào bên trong, tay cầm đuốc lập lòe dẫn lối cho Lam Phương. Đó là một mật thất đã có sẵn từ thời cha ông, những người sáng lập ra thôn Phàn La. Nó được xây dựng để phục vụ cho chiến tranh, nhưng lâu dần bị bỏ trống, chẳng ai đoái hoài gì cả. Mật thất này đào xới và đắp cẩn thận để không có một chút tia sáng nào có thể lọt được vào bên trong. Hắn ta đã phát quang nơi này và bài trí thành nơi trú ngụ của đám sắc sống vào ban ngày. Ái Linh vừa soi đường vừa giải thích, Lam Phương bước theo sau liền thắc mắc: nhưng mà tại sao không một ai phát hiện ra nơi này đã được biến thành ổ chứa xác? Nghĩa địa Phàn La vốn là một nơi âm u hoang vắng, thường ngày cũng rất ít người tới viếng thăm, mà thất lại nằm sâu ở nghĩa địa, cho nên lại càng ít người biết tới. Hơn nữa em với chị đang đi theo hướng ở cửa sau, còn cửa chính thì vào mật thất đã bị đất đá chôn vùi vì lũ quét. Khu vực này cũng khá nguy hiểm, vừa tăm tối ẩm thấp lại nhiều rắn rết, cho nên lâu dần cũng chẳng có ai dám lai vãng tới. Lam Phương nghe xong câu giải thích hợp lý của Ái Linh thì liền gật gù. Thì ra nơi đây còn có một căn mật thất từ trước tới giờ chẳng ai may may quan tâm tới. Thôn Phàn La tồn tại nhiều thứ bí hiểm hơn cô nghĩ. Từ con người cho tới những gì hiện hữu chung quanh đều là mối hiểm họa khôn lường. Nhất là giờ đây hãy cứ đi qua những nấm mộ là cô lại thấy ghê sợ vô cùng. Lông tóc dựng đứng, một thoáng suy nghĩ hãi hùng khiến Lam Phương liên tưởng tới một bàn tay thối dữ bất thình lình trồi lên, túm lấy cổ chân của cô rồi kéo cô vào mả lạnh. Cực đại Ái Linh còn tỏ ra bình tĩnh, cô vẫn thản nhiên dẫn Lam Phương tới lối phụ vào mật thất nằm lấp sau những bụi cây tùm. Là chỗ này. Ái Linh liền dừng lại rồi chỉ tay về một phía. Lam Phương nhìn xuống bên dưới, quả thật sâu trong đám bụi rậm này có tồn tại một cái nắp hầm bằng gỗ đã mốc rêu khoáng cả đi. Nhìn chẳng qua phân biệt được nó với những vùng đất chung quanh. Nếu như quan sát kỹ thì sẽ thấy ngay được những đường viền kéo dài thành hình chữ nhật và cái mấu bằng kim loại để mở ra. Cả hai ngồi xuống xoay đứt chung quanh cái nắp hầm. Lam Phương liền quay qua nói với Ái Linh: bây giờ chỉ việc nắm vào cái này rồi mở ra phải không? Phải, thế nhưng mà nguy hiểm đấy. Thế này đi, bây giờ em cầm đuốc soi cho chị mở nó ra nhé, sau đó chúng ta sẽ tính tiếp. Ờ, được. Ái Linh liền cầm lấy đuốc đứng dậy, hơi lùi ra đằng sau để ánh sáng từ cây đuốc tỏa ra diện rộng. Lam Phương lần mò ở cái nắp hầm một lúc rồi ngoắc tay vào cái mấu kim loại được uốn cong, dồn hết lực để kéo lên. Nắp hầm dễ dàng bị bật ra. Dưới ánh đuốc lập lòe, màn bụi sộc lên phía trên khiến cả hai họ liền sặc sụa. Lam Phương liền phẩy tay quanh mặt rồi nói: phải hành động mau thôi trước khi bọn chúng quay trở về. Phía dưới có một cầu thang dẫn xuống mật thất tối tăm. Lam Phương quay lại nhìn Ái Linh gật đầu chuẩn bị đi xuống bên dưới. Bầu không khí tự dưng yên ắng đến lạ khiến cho cô càng thêm phần lo sợ. Chưa kịp phản ứng gì thì từ đằng sau một cú đạp dứt khoát đã giáng thẳng vào lưng của Lam Phương khiến cô ngã xuống cầu thang căn nằm. Ở bên trên, Ái Linh cầm đuốc đang nhếch mép cười khoái trá. À đưa đuốc soi xuống mật thất thì trông thấy Lam Phương đang đầu đớn gắng gượng lê từ bậc thang lên trên. Khốn kiếp! Lam Phương đau đớn nhìn lên trên, cô không tin được cảnh tượng diễn ra trước mắt của mình. Ái Linh cầm một cây giáo trúc hướng thẳng về Lam Phương đe dọa. Chỉ cần Lam Phương bỏ lên miệng mật thất, à sẽ đâm chết cô. Ái Linh đứng phía bên trên bật cười, giọng cười chua chát và đầy thỏa mãn. Cây đuốc trên tay như soi rõ cho Lam Phương thấy khuôn mặt trắng bệch với một đôi mắt mờ to trợn trừng, chấm thêm một nốt ruồi lệ đầy hiểm độc. Tất cả hiện lên rõ một một trước con mắt đầy hoảng sợ của Lam Phương. Yên tâm, chị sẽ không cô đơn đâu. Đợi trời gần sáng cũng là lúc đám ngạ quỷ quay về, chị sẽ được chúng chăm sóc tử tế. Đáng ra chị không nên xuất hiện ở đây. Đáng ra chị không nên chen chân vào cuộc sống giữa tôi và anh Tuân. Sẽ không phải chết nơi tối tăm bẩn thỉu cùng lũ ma quỷ hôi thối kia nữa. Thì ra là cô vì ghen tuông mà bày mưu hại tôi. Ái Linh, không ngờ cô là loại người như vậy. Ái Linh mà chừng đôi mắt nhấn mạnh từng đời. Cầm miệng đi. Anh Tuân cũng không có yêu thương gì chị đâu. Căn mật thất này chính là anh ta bày trí để chôn thây của chị đó. Cho nên là chị hãy chết đi. Nói rồi Ái Linh đóng chặt nắp hầm lại, cười lên độc ác. Tiếng cười của à hòa vào tiếng kêu bất lực của Lam Phương. Dưới căn mật thất tối tăm tanh nồng mùi xác chết, Lam Phương cắn môi đến bật cả máu vì thất vọng. Thế nhưng có lẽ số phận cô chỉ mong manh như vậy, rồi cô sẽ bị đám ngạ quỷ trở về cắn chết, biến thành một cái xác ghê tởm trực sình để hút máu người. Thầy ơi, cứu con! Thiếu con ai sẽ chăm sóc cho người chứ? Tuân à, suốt cuộc trước khi chết, tôi vẫn không biết anh là người tốt hay kẻ xấu. Tôi không sợ chết, nhưng chết ngay lúc này quả là không phải thời điểm thích hợp chút nào. Dừng lại ngay! Bỗng có một giọng đàn ông vang lên. Ái Linh quay sang bên, ánh đuốc ngắt lên mặt của người đó không ai khác chính là Vương. Anh Vương, sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh còn nằm bất tỉnh sao? Vương lắc đầu nhìn Ái Linh như chính anh cũng không tin cô bản thân từ nhỏ tới lớn lại tàn nhẫn như vậy. Ái Linh, sao lại làm vậy? Mau thả cô ấy ra đi. Ái Linh cầm cây giáo trúc trên tay chỉ về Vương lắc đầu. Không, anh đứng yên. Đây là chuyện của em và cô ta, anh không được chen vào. Vương từng bước tiến lại gần Ái Linh, anh ra sức khuyên nhủ. Ái Linh à, em bình tĩnh đi. Nghe anh thả cô ấy, chuyện này không liên quan gì đến cô ấy. Anh biết kẻ nào đã gây ra. Chưa đợi cho Vương nói hết câu, hai mắt của Ái Linh long lên sòng sọc. Anh im đi, tránh ra khỏi chỗ này. Ái Linh cầm ngọn giáo trúc lao về phía của Vương. Tuy thể trạng của Vương còn chưa ổn định, thế nhưng đối phó với một cô gái chân yếu tay mềm như Ái Linh thì không thành vấn đề. Vương né qua một bên tránh mũi giáo trúc nhọn hoắt đang lao về phía của mình. Anh bẻ tay của Ái Linh rồi đánh vào gáy, khiến cho ả trực tiếp bất tỉnh. Vương vội vàng quay sang mở nắp hầm cứu Lam Phương, dù cả người đang đau ê ẩm vì cú ngã ban nãy. Lam Phương cố bỏ lên từng bậc thang. Vương nắm cánh tay của cô kéo lên. Khi vừa mới ra khỏi mật thất, Vương đã khựng lại, cả người run lên đầy đau đớn. Không rõ vì sao Ái Linh có thể tỉnh dậy giữ chừng khi Vương vừa đưa đường Lam Phương lên, cũng là lúc Ái Linh đâm mũi giáo trúc vào sau lưng của anh. Vương chưa định thần được chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một cơn đau nhói ở lưng. Quay lại thấy Ái Linh với ánh mắt hung tàn nhếch miệng cười thâm độc. Vương, là anh ép tôi. Anh mau can thiệp vào chuyện của tôi, cho nên đừng có trách tôi ác. Ái Linh rút giáo trúc ra khỏi người của Vương, khiến cho anh miệng dì máu. Thân thể của anh nhanh chóng chẳng có rõ sống chết. Ái Linh bấy giờ đã không còn nhân tính, bất cứ ai ngáng đường đều trở thành nạn nhân xấu số của ả ta. Đâm lén Vương xong, ả ta liền ngẩng đầu dậy nhìn sang Lam Phương. Cô lúc này đã đứng thở mệt trên mặt đất, cả người xê sắt đầy vết thương. Ánh mắt hoang mang nhìn Vương rồi đảo mắt nhìn sang ả. Thật là một lũ phiền phức. Ái Linh tóc tai rũ rượi nhìn Lam Phương chừng chừng, rồi ả ta lại nói tiếp. Có lẽ không thể để cô đợi lũ ma quỷ kia quay lại, vậy thì tôi tiến cô đi trước thầy chúng nó. Lam Phương lúc này cũng thay đổi thái độ, mặt của cô lạnh như tiền đằng đằng sát khí. Cô không phải là con người, loại ác quỷ như cô cần phải bị diệt trừ. Cô muốn giết tôi, được, đến đi. Ngọn đuốc của Ái Linh bần nãy rơi xuống vô tình làm cháy một đám cỏ khô tỏa sáng cả một không gian. soi rõ hai cô gái xinh đẹp đang đứng đối diện nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt của những kẻ sát nhân. Lam Phương không sợ đối đầu với Ái Linh, bởi vì cô là con gái nông thôn, nhanh nhẹn hoạt bát. Đã vậy còn đi theo thầy khắp nơi, băng rừng đồi suối nhiều tới mức hai chân chai sàn. Trong khi Ái Linh chỉ là một à tiểu thư, thiếu liễu đảo tư. Cô liền xông tới, Ái Linh cầm ngọn giáo trúc chĩa về Lam Phương, nhưng cô đã may mắn né kịp. Xoay chân đáp văng ngọn giáo trúc khỏi tay của Ái Linh. À ta lùi người lại rút châm cài tóc ra, xông tới nhắm vào người của cô mà đâm. Cô bị à đâm trúng mấy nhát vào vai, nhưng châm cài không quá sắc. Vết đâm không sâu vào chí mạng, cho nên cô nhanh chóng chiếm lại ưu thế bằng cách bắt lấy cổ tay của à. Phần ngược lại nghe rõ tiếng răng rắc của xương. Không chờ cho à kêu lên được tiếng thứ ba, Lam Phương túm lấy đầu của à rúi xuống, kéo à tới gần miệng hầm rồi dí mặt à vào. Thiên đường mà mày dọn đường muốn đưa tao đến đấy, có muốn thử không hả? Đừng, Lam Phương, tôi xin lỗi. Thôi, đừng có nói những lời giả tạo đó. Mày có hai bộ mặt đã phơi bày cho tao xem cả. Mày còn muốn lật đi lật lại đến bao giờ? Mày vừa muốn giết tao, còn giết cả Vương là bạn bè tri kỷ của mày. Đây không phải là cách con người đối xử với nhau. Một thiếu nữ mang vẻ ngoài yếu đuối thì lại là mầm mống của tai ương. Tao sẽ ra tay nhổ sạch cái mầm tên hèn dơ bẩn này. Đừng, xin chị hãy tha cho tôi. Bỗng từ trong đêm tối có hai mũi tên lao vun vút bay vụt qua, làm đứt mấy sợi tóc của cô và lướt nhẹ qua gò má, làm nó xước một vệt nhỏ không đáng kể. Thoại mới ra, anh Tuân cứu em, chị ta muốn giết em và anh Vương. Ái Linh nhìn lúc Lam Phương đang ném mũi tên thì vùng người chạy về điểm mũi tên xuất phát. Đứng phía xa chính là Tuân. Anh ta đứng nhìn cô chân chân, ánh mắt đầy vẻ thất vọng và giận dữ. Lam Phương một tay giữ gương mặt vừa bị mũi tên lướt qua, vừa quay lại nhìn anh đầy ngơ ngác. Ái Linh chạy đến liền ôm chầm lấy Tuân, dưới mặt vào ngực của anh mà khóc nấc. Chị ta hại Vương thành ra thế kia, em không kịp làm gì cả, mau cứu anh Vương đi. Tuân nghe xong liền trong mày nhìn cô. Lam Phương, tôi không ngờ cô lại là một người như vậy. Lam Phương vội đưa hai tay lên rồi phân bua. Này, không phải mọi chuyện như anh nghĩ đâu. Tất cả đã đến nước này, cô có giải thích thế nào em là cũng không xóa được hiểu lầm tai hại. Tình thế hoàn toàn bất lợi cho cô. Rõ ràng Tuân đã thấy cô ăn hiếp Ái Linh, Vương thì nằm rũ ở dưới chân cô, không ai đứng ra làm chứng cho cô cả. Bây giờ cô chẳng thể bấu víu vào đâu để có được niềm tin nơi Tuân nữa. Tuân phớt lờ không muốn nghe bất cứ một lời giải thích nào. Anh nắm lấy vai của Ái Linh rồi nói, nín đi, bây giờ anh sẽ đưa em và Vương về chùa. Tuân tiến tới nhấc Vương lên, đưa cậu ta về. Rồi anh lại nhìn sang cô rồi nói, hai mũi tên bắn nãy tôi cố tình bắn trượt. Dù sao cô và thầy từng có ơn cứu chúng tôi, bây giờ không ai nợ ai, ân oán này xem như được dẹp bỏ. Từ giờ trở đi tôi và cô không quen biết, sống chết mặc nhau. Lam Phương đứng bơ phờ bên đám lửa tàn, hai tay bấu vào vải áo để uất ức. Bây giờ anh không nghe tôi giải thích, cũng không chịu tin tôi. Anh kể cho tôi cái tội trạng mà tôi chẳng hề làm. Có kẻ đã bảo tôi rằng anh chính là người chủ mưu gây ra dịch bệnh này để hồi sinh, nhưng tôi vẫn tin anh. Tuân vẫn quay lưng với cô, rời đi cùng với Vương và Ái Linh, không thèm ngoảnh mặt nhìn lại. Lam Phương lúc này hô lớn, Tuân, anh là kẻ đang ngăn cản tôi diệt trừ mầm mống tai ương. Nếu mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ, tôi sẽ giết anh. Và nếu anh thực sự là kẻ chủ mưu, tôi cũng sẽ giết anh. Tuân về đến cổng chùa thì gặp ngay thầy Khiêm đang đứng ở phía bên trong, chắp tay đi lại. Thấy Tuân và Ái Linh đang dìu Vương, thầy Khiêm lúc này lập tức chạy ra. Mấy đứa đã đi đâu vậy hả? Sao người ngợm lại thành ra thế này? Lam Phương đâu? Nó có đi cùng hai đứa không? Tuân vội vàng đưa Vương vào bên trong rồi nói, chuyện đó khoan hãy nói, thầy mau giúp con cứu Vương đã. Thầy Khiêm đưa Vương vào bên trong cùng với Tuân, thấy máu nhỏ ra tanh tách từ sau lưng thì trợn mắt ngạc nhiên. Cậu ta ra ngoài từ khi nào? Không được rồi, mau phải cầm máu lại đi. Đặt Vương lên chiếc giường ọp ẹp, thầy Khiêm bắt đầu vạch áo ra sơ cứu. Phía sau lưng của Vương đã bị đâm một nhát sâu hoắm, máu tứa ra không ngừng. Dường như có một kẻ ra tay làm việc này, muốn nhất kích tất sát, cho nên nhát đâm mới dứt khoát như vậy. Đôi bàn tay nhăn nheo của thầy khẽ run lên, rồi thầy quay ngược lại nhìn Tuân, đang đứng từ người ở bên mép giường bằng một đôi mắt đầy tiếc nuối rồi thở dài. Xin lỗi cậu, khả năng của tôi không cứu sống được bạn cậu. Hơi ấm cơ thể của Vương giảm dần, môi trắng bệch ra tái đi, hơi thở thoi thóp cuối cùng cũng tắt. Thầy Khiêm không thể níu Vương ở lại thế gian, đôi bàn tay đầy máu của ông buông thõng bất lực. Tuân như chết lặng trước khoảnh khắc từ biệt một cách đường đột, không một lời báo trước của người bạn chí cốt đã gắn bó với anh suốt những năm tháng tuổi thơ. Ái Linh ngồi một góc ôm mặt khóc nấc lên, những giọt nước mắt rối trá quỷ quyệt lăn khỏi đôi tròng thâm lạnh. Là một màn kịch hoàn hảo che đậy tội ác của một con quỷ đội lốt người. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Tại sao cô cậu không chịu nghe lời tôi, rời khỏi chùa vào đêm tối mà quỷ lộng hành để xảy ra tổn thất lớn như vậy? Tuân vẫn đứng đó mặt lạnh tanh không thốt nên lời, nơi khóe mắt dần đỏ hoe, nắm lấy tay bấu vào áo xít mạnh run rẩy. Ai Linh ngước mặt lên nhìn, vừa khóc lóc vừa nói bằng giọng oán trách. Là Lam Phương, chính là học trò của thầy, cô ta đã bày mưu sát hại con và anh Vương. Chỉ vì muốn che giấu cái sai lầm ngu ngốc của mình, anh Vương vì cứu con mà bị cô ta đâm chết. Thầy Khiêm trợn mắt như không tin vào tay của mình. Không thể nào như vậy, nó là học trò của tôi nuôi nó từ nhỏ, sao tôi không biết được tính cách của nó chứ? Ai Linh lúc này liền đứng phất dậy, tiến tới bên cạnh thầy Khiêm, vừa nhìn vào xác của Vương vừa nhấn mạnh thêm từng lời căm phẫn. Thật ra anh Vương đã tỉnh lại cách đây 2 hôm, thế nhưng vẫn vờ như là bất tỉnh do sợ sự đe dọa của chị ta. Lúc mà lừa con vào bón thuốc, anh ấy đã lén kể lại mọi chuyện cho con nghe. Con ban đầu cũng không tin chị ta lại là một người như vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.